sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt rời khỏi phòng, khoác chiếc áo khoác vừa lấy ra. Trước đây, người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất là Alpha chỉ có Thượng Vũ Phi và em trai. Dù đã phân hóa lần hai, cậu vẫn cảm thấy có chút không quen. Lúc này, trời đã tối hẳn, ánh trăng bạc treo trên bầu trời, tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Cậu lấy điện thoại ra, định thử liên lạc lại với Thượng Vũ Phi. Nhưng khi mở tin nhắn, cậu thấy tin nhắn gửi buổi chiều vẫn chưa được đọc. Bạch Việt nhớ lại chuyện thi lại mà Thượng Vũ Phi đã nói. Dù không rõ thời gian cụ thể, chẳng lẽ bây giờ vẫn chưa kết thúc? Bỗng nhiên, điện thoại vang lên tiếng. Tinh, một cuộc gọi video đến. Hình ảnh hiện lên khuôn mặt em trai cậu. Không hiểu sao mắt cậu bé hơi sưng đỏ, như thể bị muỗi đốt. Bạch Việt đeo tai nghe vào. Mắt em làm sao vậy? Bạch Nhất Ngôn giật mình, rồi tắt camera. Sau một hồi hình ảnh quay cuồng, người xuất hiện lại là Bạch Phụ. Sau đó, tiếng đóng cửa, rầm, vang lên. Chắc là em trai cậu lại bị kích động gì đó. Chạy về phòng ngủ, thằng bé này, rõ ràng là nó đòi gọi cho con. Bạch Phụ thở dài, rồi nhìn lại vào màn hình. Con thu xếp thế nào rồi? Bạch Việt, cũng gần xong rồi. Ngày mai còn một bài kiểm tra nữa. Cậu hỏi tiếp, mẹ đâu ạ? Bạch Phụ, mẹ con còn đang bận trong bếp. Con đợi chút, ba gọi mẹ ra. Điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ cậu. Sau một hồi hỏi han ân cần, ba muốn xem trường học. Nghe vậy, Bạch Việt cười, để con gọi em trai xuống. Con quay cho bố mẹ xem. Rồi cậu quay camera điện thoại ra ngoài, chiếu toàn cảnh sân trường. Buổi tối, khu vực ký túc xá vắng vẻ, chỉ còn vài thí sinh đi lại. Lúc này, người thì đang liên hoan, người thì lo lắng cho bài kiểm tra ngày mai nên đã đi ngủ. Bạch Việt, đồng phục ở Đế Nhất đẹp lắm. Buổi chiều con thấy nhiều học sinh mặc lắm. Tiếc là con quên chụp cho bố mẹ xem. Bạch Mẫu che miệng cười. Chụp họ làm gì? Chờ con mặc đồng phục rồi chụp nhiều ảnh cho bố mẹ xem. Bạch Việt đi một vòng quanh sân trường, trò chuyện với bố mẹ một lúc, rồi định tắt video thì nghe thấy giọng em trai vọng vào. Anh ơi, bên anh ồn ào quá. Dù Bạch Nhất Ngôn không xuất hiện trong khung hình, nhưng ít nhất cậu bé cũng đã ngoan ngoãn xuống nhà. Nghe em trai nói, Bạch Việt giật mình, rồi tháo tai nghe. Quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng ồn ào, như thể có rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng người nói chuyện lẫn vào nhau. Cậu quay người nhìn lại, vẫn không thấy ai. Đừng chạy, dừng lại, tiếng la hét ngày càng lớn, ngày càng rõ ràng, có vẻ như họ đang tiến lại gần chỗ cậu. Rồi bóng tối bao trùm phía trên đầu cậu, ngước lên, cậu thấy có người vừa nhảy qua đầu cậu. Những người đó di chuyển giữa các tòa nhà, nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Sau khi tiếp đất, họ lăn một vòng rồi nhanh chóng đứng dậy. Tất cả họ đều đeo mặt nạ, trông giống những người cậu thấy trên xe lúc chiều. Bạch Việt nhìn theo họ đi xa, rồi rất nhanh, mấy học sinh đeo băng tay chạy vụt qua. Họ cầm vũ khí trên tay, cố gắng tấn công từ xa những người đeo mặt nạ, nhưng đều thất bại, như thể đang khiêu khích. Một người đeo mặt nạ cố tình dừng lại, giang tay về phía những người đuổi theo, rồi ngả người ra sau, biến mất trong bóng tối. Đáng ghét, học sinh kia thu vũ khí, tăng tốc đuổi theo. Những người này đến như gió, rồi biến mất cũng nhanh như gió. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người ta không kịp trở tay. Có lẽ vì không nghe thấy câu trả lời. Đầu dây bên kia hỏi. Anh ơi, Bạch Việt hoàn hồn, nói vào màn hình. Không có gì đâu, chắc là cảnh sát đang bắt trộm. Nhìn thái độ của học tỷ lúc chiều, có vẻ cô ấy rất ghét những người đeo mặt nạ này. Có lẽ những người đuổi theo không phải cảnh sát, mà chỉ là mâu thuẫn giữa các học sinh. cậu tắt điện thoại, kẹt, bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên phía sau. Bạch Việt quay người lại, không thấy ai, nhưng thấy một chiếc mặt nạ nằm trong bụi cỏ. Không biết ai vừa đánh rơi, cậu tiến lên nhặt chiếc mặt nạ lên. Chiếc mặt nạ không rõ làm bằng chất liệu gì. Trên bề mặt có một hình vẽ đơn giản, như thể đang mỉm cười. Khi cậu định lật mặt nạ lại xem xét, vai cậu bỗng nhiên bị ai đó vỗ nhẹ. Bạch Việt quay người lại, không thấy ai. Ngay sau đó, chiếc mặt nạ trong tay cậu bị giật mất. Cảm giác lòng bàn tay trống rỗng. Cậu quay đầu lại, lần này, cuối cùng cậu cũng thấy rõ mặt người kia. Người nọ đội mũ trùm đầu, dáng người cao lớn, trông như một alpha, nhưng người nọ mặc thường phục, không rõ là học sinh trường nào. Bạch Việt không lên tiếng, cứ im lặng nhìn đối phương. Thanh niên quay lưng về phía cậu đeo mặt nạ vào, rồi xoay người khẽ cúi chào cậu, như thể đang cảm ơn vì đã nhặt mặt nạ lên. Sau đó, người nọ lùi lại, nhảy lên tường rào, thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh đã biến mất dáng. Chỉ lát sau, mấy học sinh đeo băng tay chạy vòng trở lại, thấy Bạch Việt đứng đó. Họ nhíu mày, cậu là thí sinh năm nay. Bạch Việt, đúng vậy, vừa rồi có ai đeo mặt nạ chạy qua đây không? Bạch Việt chỉ hướng người nọ vừa rời đi. Cảm ơn, mấy học sinh định rời đi. Rồi dừng lại, nói thêm, nếu có ai đeo mặt nạ nói chuyện với cậu, tuyệt đối đừng để ý, nhớ chưa? Nói xong, họ đuổi theo hướng người đeo mặt nạ biến mất. Bạch Việt đứng tại chỗ, khoanh tay, xem ra mâu thuẫn giữa các tổ chức trong trường quân đội phức tạp hơn cậu tưởng. Đêm càng lúc càng sâu, sau khi vòng vèo đủ đường, thanh niên cuối cùng cũng cắt đuôi đội tuần tra. Thật phiền phức, anh ta thầm nghĩ, rồi chui qua cửa sổ một tòa nhà. Bên trong vẫn có người tuần tra, nhưng anh ta không phải lần đầu đến đây, đã quá quen thuộc với đường đi và điểm mù của họ. Tòa nhà nằm ở góc khuất của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất. Học sinh bình thường không biết đến nơi này, trừ khi vi phạm nghiêm trọng nội quy trường học, sẽ bị nhốt vào đây để tỉnh ngộ. Nơi này còn được gọi là phòng giam giữ. Quân nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh, phục tùng cấp trên, dù có cứng đầu đến đâu. Sau nhiều lần huấn luyện, cũng sẽ từ chó hoang biến thành chó nhà. Thanh niên không hề tán thành điều đó. Lướt qua người giám sát cuối cùng, anh ta đến trước một cánh cửa. Hành lang ở đây rất dài, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Mỗi tầng có hàng trăm phòng giống hệt nhau, cửa phòng giống hệt nhau, chỉ khác số, trên cửa thậm chí không có tay nắm, như thể một khi đóng lại sẽ không cần mở ra nữa. Phía trên có một ô cửa sổ nhỏ, phía dưới là khe đưa cơm. Thanh niên nhét tài liệu vào qua khe cửa. Lão đại, tôi lấy trộm được cho anh rồi. Mau xem đi, căn phòng không lớn, chỉ khoảng 7-8 mét vuông. Một chiếc giường kê sát tường, chiếm gần nửa diện tích phòng. Một bóng người cao lớn ngồi xếp bằng trên giường, lưng tựa tường. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ. Khuôn mặt người nọ giấu trong bóng tối, không nhìn rõ. Người nọ liếc qua tài liệu rơi trên sàn, rồi rời mắt đi, như thể không hề hứng thú. Thanh niên sốt ruột, anh không xem thì lần sau lại trượt môn đấy. Điểm số của anh nguy hiểm lắm. Bị đuổi học thì sao? Những lời này như chạm vào nỗi đau của người bên trong. Cuối cùng cũng có chút phản ứng. Một lúc sau, người nọ mới nói. Tôi đang đọc sách. Lão đại ơi, thanh niên hận rèn sắt không thành thép. Anh đã bỏ bê học hành cả năm rồi. Giờ có ôm chân Phật cũng không kịp nữa. Bọn chúng cố tình làm vậy. Muốn ép anh thôi học. Nói xong, anh ta nói thêm ngay. Tôi biết anh thấy học hay không cũng chẳng sao, nhưng đã cố gắng cả năm rồi. Có Học viện Đế Nhất làm bàn đạp, đừng lãng phí. Người bên trong im lặng một lát, rồi hỏi, cậu lấy trộm cái này, có bị phát hiện không? Thanh niên đắc ý, anh coi tôi là ai? Phó thủ lĩnh tổ chức đấy. Yên tâm đi, tài liệu tôi sao chép hết rồi. Bọn chúng không biết tôi lấy gì đâu. Tuy rằng sau đó vô tình bị đội tuần tra phát hiện, nhưng anh ta đã được đồng đội giúp đỡ trốn thoát. Dù sao thì sai sót này anh ta không nói ra. Ngu ngốc, lão đại cười lạnh, thanh niên ngẩn người. Tuy rằng lão đại hiếm khi khen ngợi anh ta, nhưng cũng không đến mức mắng anh ta ngu ngốc chứ. Anh ta cũng là vì lão đại nghĩ tốt mà. Tài liệu này cố tình để cậu lấy trộm. Lão đại lạnh giọng, người đó cáo già xảo quyệt. Sao không răng bẫy, nếu làm theo nội dung bên trên. Hắn không chỉ biết ai lấy trộm tài liệu học tập, mà cả thân phận chúng ta cũng bại lộ. Thanh niên lúc này mới hiểu ra, lời này quả thật có lý. Thảo nào anh ta vào văn phòng dễ dàng vậy, rồi nhanh chóng tìm được đáp án bài thi. Hóa ra tên khốn đó đang răng bẫy. Nhưng nếu vậy, bài thi lại sắp tới phải làm sao? Thành tích của anh ta tuy tốt hơn lão đại một chút, nhưng hoàn toàn không có năng khiếu kèm cặp. Trước đây anh ta giúp giảng bài, kết quả vì quá trừu tượng, bị lão đại đánh cho một trận. Đi một bước tính một bước vậy. Cậu mang tài liệu đi đi. Thanh niên, ô, một tiếng, vươn tay định lấy, nhưng một số tài liệu bị vứt quá xa. Anh ta không với tới. Lão đại, anh ta đáng thương nói. Người bên trong tặc lưỡi, cuối cùng cũng xuống giường, ngồi xổm xuống, nhặt tài liệu trên sàn. Thanh niên nhận lấy, tôi ra ngoài sẽ xé nát chúng rồi vứt vào nhà vệ sinh. Rồi như nhớ ra điều gì, anh ta nói, à lão đại, hôm nay lúc đến đây, tôi thấy một Omega siêu đẹp, hình như là thí sinh mới năm nay. Ừ, người bên trong hờ hững đáp, không hề để ý. Thanh niên thở dài, nếu không biết quê anh còn có người yêu, tôi đã nghĩ anh không có hứng thú với Omega rồi. Lần nào tôi kể chuyện tám cũng nhận được phản ứng này. Người bên trong nhíu mày. Cút, thanh niên cười. Nhưng anh không hứng thú cũng tốt. Vậy tôi sẽ nhận người mới đó. Người bên trong ngẩng đầu lên. Ánh trăng chiếu vào, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ rõ. Dung mạo tuấn tú, đôi mắt lục bảo ánh lên vẻ lạnh lùng. Đôi lông mày hơi nhếch, toát lên vẻ sắc bén. Cậu thích làm gì thì làm. Liên quan gì đến tôi? Tác giả có lời muốn nói. Bạch Việt, hả, cách chương.